Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, người đáng chết. Tử Viễn Nhất châm kiến huyết, Lưu Biện trải qua Hứa Du nhắc nhở, lúc này mới muốn lên, trong lịch sử Nghiệp Thành cùng Nam Bì địa thế cũng rất thấp. Tào Tháo đánh hạ Nghiệp Thành, chính là nước ngập công lao. Còn có Hạ Bi cũng giống vậy, Bạch Môn Lâu cố sự lưu truyền thiên cổ, chính mình quen thuộc binh thư, nhưng nhường chìm thành chiêu này hầu như toàn quên. Chính mình sẽ không dùng loại độc kế này, nhưng muốn phòng ngừa người khác sử dụng, Hứa Du nhắc nhở đến rất đúng lúc. Từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ vật, Lưu Biện đưa cho Hứa Du, đây là quần anh hội khế đất, sẽ đưa với Tử Viễn huynh. Đối với Lưu Biện hào phóng, Hứa Du ớm có kinh nghiệm, cũng không khiêm nhượng, từ từ xem một phen cẩn thận thu nhập trong tay áo. Đại nhân, trong các người núi quận in ấn thuật, càng ngày càng tinh mỹ đây. Nhìn có hội quân từ đằng xa mà đến, cửa thành cái bang bang trúng cấp báo Trần Đáo. Trần Đáo vừa tới đến cửa thành, mấy trăm tên hội binh đã thắt cổ cầu. Đứng lại, Trần Đáo nghiêng nâng trường thương một tiếng giống to. Quả nhiên để những binh sĩ này dừng lại. Các ngươi là ai binh mã? Vì sao dáng vẻ ấy? Trần Đáo thấy này quần binh sĩ mặt mày xám xịt. Trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, đã thấy đối diện trong đám người đi ra một người trung niên binh lính. Mở miệng trả lời, chúng ta là ra khỏi thành binh lính, gặp gỡ địch quân mai phục, cho nên liền thành dáng vẻ ấy. Trần Đáo thấy người này càng đi càng gần, trong lòng đang suy tư có muốn hay không thả những binh sĩ này đi vào. Chỉ cảm thấy được lão đại không ở, chính mình trong đầu không thể chủ ý. Chết đi, Thuần Vu Quỳnh vì là ổn thỏa để đạt được mục đích, tự mình trang điểm thành bại binh đến kiếm lời thành môn. Thấy Trần Đáo một thân rách nát, trong lòng tự nhiên xem thường cho hắn. Thấy cửa thành đều là quần áo lam lũ người, cũng không áo giáp rõ ràng binh sĩ, mặc hắn tính cách trầm ổn, cũng cho rằng mấy trăm người một cái tấn công liền có thể cầm xuống thành môn. Bội kiếm giống như rắn độc đâm thẳng Trần Đáo. Thuần Vu Quỳnh rất cho rằng dễ dàng liền có thể đem người này đâm thủng, nhưng không ngờ trước mắt tiểu hài này trên mặt tuy có vẻ kinh hoàng, dưới chân cũng không chậm, lệch người đi né qua kiếm phong, trong miệng hô to một tiếng, địch tấn công, kết trận. Nơi cửa thành mấy chục tên khất cái dáng dấp nhân thủ chấp gậy gộc, cấp tốc bày ra trận hình. Thuần Vu Quỳnh một chiêu đi khoảng không sau liền thầm kêu không ổn, thét ra lệnh phía sau binh lính lập tức cướp thành. Ha ha, Trần Đáo tránh trái tránh phải, rốt cục tìm được khe hở tiếp nhận trường thương. Trong tiếng cười lớn, trường thương như hoa, tùy ý thành bình phong, đem một đám viên quân ngăn tại trên cầu treo. Bang chủ mau lui lại, thủ hạ đệ tử thấy hắn một người độc chiến viên quân, không nhịn được hô to lên, lùi cái bà ngoại. Trần Đáo tâm tư đơn giản, tất nhiên giáo trường đem cửa tây giao cho chính mình, đó chính là mất mạng, cũng không thể để thành môn thất thủ. Không phải vậy nhìn thấy giáo trường cùng lão đại, tấm này khuôn mặt nhỏ để vào đâu đây? Thuần Vu Quỳnh càng đấu càng sâu hối hận, tiểu tử này từ nơi nào chui đi ra? Trường thương trong tay huyền diệu cực kỳ, chính mình nửa cuộc đời xa trường, dĩ nhiên chiếm không quá nhiều ưu thế. Tây Viên Bát Giáo úy, mình cũng là nổi tiếng nhân vật, lại bị cái này rách nát tiểu quỷ ngăn trở nửa bước khó tiến vào. Nhìn thành môn vẫn chưa đóng, Thuần Vu Quỳnh hơi khẽ thở phào một cái, thét ra lệnh phía sau đại kích sĩ toàn bộ xông về phía trước. Lấy nhiều khi ít cũng không cố, trên đầu thành bắt đầu bắn cung. Bất quá đối với thân mang trọng giáp đại kích sĩ cũng không thể tạo thành ít nhiều thương tổn. Nhưng Thuần Vu Quỳnh bi ai phát hiện, coi như thêm 10 vài tên binh sĩ, cái kia tiểu oa nhi vẫn như cũ nửa bước không lùi. Có vẻ tài giỏi có dư, chiến cơ chớp mắt là qua. Thuần Vu Quỳnh lòng như lửa đốt, thấy vẫn như cũ chiến không xuống tiểu oa nhi, đột nhiên nhảy ra chiến đồ, tiếp nhận bộ hạ đưa tới đại phủ. Trần Đáo giết đến tính lên, thấy địch nhân lui bước, còn tưởng rằng hắn đổi binh khí muốn tới cùng mình phân cái cao thấp. Đang chờ nói khiêu chiến, lại nghe đối diện cái kia đem trong miệng lạnh lùng lóe ra hai chữ tới. Bắn cung, trong lúc nhất thời mũi tên như hoàng bay tới. Trần Đáo đem trường thương múa lên bảo vệ chính mình, đâu còn có thời gian mắng hắn không nói giang hồ quy tắc. Bang chủ, lùi a, cửa thành đã bị bắn ngã mấy người. Cái bang làm là hậu cần cùng lòng đất công tác, vì lẽ đó cũng không có phân phối trung sơn quân chế thức trang bị. Ở mưa tên bên trong thiệt thòi lớn, Trần Đáo trong mắt chỉ có cầu treo, cắn răng nhốt, một người độc chống đỡ mưa tên. Trong lòng chuyển động chỉ có một ý nghĩ, đây là chính mình chiến trường, coi như chết ở chỗ này, cũng không thể lùi về sau nửa bước. Các người lùi vào trong thành, xem mỗ giết địch, có chút non nớt tiếng gào, để hai phe địch ta cũng mở to hai mắt. Mưa tên trung tiểu em bé, có vẻ quang mang vạn trượng, bắn, bắn, bắn chết hắn. Thuần Vu Quỳnh đã muốn điên, cái này tiểu oa nhi để cho mình chăm chú chuẩn bị đoạt thành đại kế trôi theo dòng nước. Thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không có giết qua cầu treo một bước. Mưa tên càng ngày càng mãnh liệt, Thuần Vu Quỳnh cũng đã nắm một trương ngạnh cung, dò xét được so sánh thân, bắn về phía Trần Đáo ngực trái. Trần Đáo cảm giác được một mũi tên lực đạo kinh hãi người. Tiễn đã gần kề thân thể, không cách nào lại tránh, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực để thân thể làm biên độ nhỏ xoay chuyển. Chỉ cảm thấy ngực trái đau xót, trên thân đã xuyên vào một mũi tên. Viên quân nhìn thấy tiểu oa nhi máu chảy ồ ạt, động tác cũng chậm hạ xuống, không khỏi đại hỉ, bắn ra cũng càng cần. Thấy bang chủ trúng tên, cái bang đoạt ra mấy người đến, đáng tiếc đều không đi tới cầu treo liền ngã ở mưa tên bên trong. Nhốt, thành, cửa, Trần Đáo chỉ cảm thấy động tác càng ngày càng chậm, đã lực bất tòng tâm, trên thân lại bên trong mấy mũi tên, sức lực toàn thân theo máu tươi tuôn ra càng ngày càng ít. Mí mắt trầm trọng chỉ muốn nhắm lại, không nữa mở, nhốt, thành, cửa. Khàn giọng thanh âm bị tiếng dây cung hoàn toàn che lấp. Trần Đáo không nghe cửa thành đóng, cường tự kiên trì một hơi, nhìn đối diện viên quân sát tướng lại đây, đang muốn cất bước đi nghênh, lại phát hiện thân thể mềm nhũn, ngay cả lập khí lực cũng không có. Giáo trường, đại ca, Trần Đáo thua. Né qua cuối cùng cái ý niệm này, Trần Đáo liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn toàn thân cắm đầy mũi tên tiểu oa nhi, Thuần Vu Quỳnh rốt cục thư một hơi, mang đám người mới vừa xông lên cầu treo, đã thấy không trung bay tới hai bóng người. Cáp, quát to một tiếng vang vọng thành môn, Lưu Biện tiếp báo xong cùng Lô Âm hỏa tốc tới rồi. Không ngờ hay là chậm một bước, nhìn thấy Trần Đáo cả người mũi tên cũng trong vũng máu. Ánh mắt hắn hồng, kiếm quang như luyện, mấy cái to bằng cái đấu thủ cấp nhảy lên không trung, đem Thuần Vu Quỳnh dọa giật mình, một cái đỡ lên Trần Đáo. Lưu Biện cảm giác được trái tim hắn hơi có chút nhiệt khí, đem hắn giao cho phía sau Lô Âm, dẫn hắn trở lại. Lô Âm vừa thấy chủ công hai mắt đỏ bầm, không dám nhiều lời một chữ, ôm Trần Đáo hướng về thành môn tung. Thuần Vu Quỳnh nơi nào chịu bỏ, Tuyên Hoa phủ vung lên, mang theo binh lính xông về phía trước tới. Xích Tiêu kiếm, vèo, một tiếng rít đột nhiên lên, tiếng vang vừa vào người tai, mang lên xuyên xuyên mũi tên máu. Hơn 10 người vẫn còn không kịp phát sinh thê thảm rên lên liền bộc cũng lại đìa. Lưu Biện nhìn này thanh lưỡi búa, trong lòng đoán ra hắn là ai. Tây Viên Bát Giáo Úy là triều đình sở phong quan viên, nhưng bị trở thành viên bản sơ nanh vuốt. Thuần Vu Quỳnh, ngươi đáng chết. Chết chữ còn tại Lưu Biện trên đầu lưỡi đảo quanh. Không khí đang kích động, vô hình lưu cơn xoáy ở quay lại, kiếm khí vẽ được Thuần Vu Quỳnh thể diện lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.